đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dừng xe chưa lâu, một chiếc xe thể thao màu vàng rực lao nhanh về phía Vu Âm. Từ trong xe, một người phụ nữ trẻ hạ cửa sổ, giọng the thế đầy tức giận. Con khốn, không thấy tao phải đỗ xe à, đứng đó làm gì? Muốn tao đờ, ớ, MC, H, ế, T mày à, Vu Âm quay lại. Giữ thái độ bình tĩnh, đáp lời, chỗ này đã có người rồi. Bạn tôi đang xuống xe. Chúng tôi đến trước nên chỗ này là của chúng tôi. Cô có thể tìm chỗ khác. Người phụ nữ không hề tỏ ý nhượng bộ. Ngược lại còn kiêu ngạo chế nhạo. Tao mặc kệ mày đến trước hay sau. Tao thích chỗ này thì nó là của tao. Nếu mày không tránh ra, tao sẽ đờ, ớ, MC, H, ế, T mày. Nói xong, cô ta đạp ga. Chiếc xe rú lên lao thẳng về phía Vu Âm. Từ trong xe, Đàm Từ nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Nhìn thấy chiếc xe đang lao đến, anh hốt hoảng hét lớn. Vu Âm, không kịp suy nghĩ, Đàm Từ điều khiển xe lăn lao tới định kéo Vu Âm ra khỏi nguy hiểm. Tài xế bên cạnh hoảng sợ, hét lên, Đàm Tổng, nguy hiểm, nhưng Vu Âm không hề né tránh. Đôi mắt cô chăm chú nhìn chiếc xe đang lao đến. Khi khoảng cách chỉ còn vài centimet, cô bất ngờ xoay người, đưa tay ra, một luồng năng lượng vô hình từ lòng bàn tay phóng ra. Hất văng chiếc xe thể thao, chiếc xe bay lên, xoay tròn trên không vài vòng trước khi đờ, ớ, em mờ mạch vào bồn hoa bên đường. Vu Âm khẽ lắc đầu, thì thầm, lại phí linh lực rồi. Chiếc xe bị hư hại nghiêm trọng, nhưng người phụ nữ trong xe chỉ bị chảy xước nhẹ. Cô ta loạng choạng bước ra, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, lao về phía Vu Âm, hét lớn, tao sẽ gờ, y, ế, xê mày. Đúng lúc đó, Đàm Từ đã đẩy xe lăn tới chắn trước mặt Vu Âm. Giọng anh lạnh lùng cất lên, cô định gờ, y, ế, xê ai. Người phụ nữ sững sờ, ánh mắt tràn đầy sợ hãi khi nhận ra Đàm Từ. Cô ta lắp bắp, anh họ, sao anh lại ở đây? Đàm Từ nhếch môi, cười lạnh, tôi cần phải báo cáo lịch trình với cô à, hóa ra. Người phụ nữ này là Đàm Như Chân, em họ của Đàm Từ. Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn sợ hãi người anh họ quyền lực và lạnh lùng này. Biết anh ở đây. Cô ta hối hận đến mức chân tay bủn rùn. Anh họ, em không cố ý, em không biết anh ở đây. Đàm Như Chân luống cuống giải thích. Đàm Từ nhìn cô ta, giọng vẫn lạnh lẽo. Nếu không phải tôi, cô định đờ, ớ, MC, H, ế, T, ai. Ba cô dạy cô cách cư xử như thế này sao? Đàm Như Chân cúi đầu, không dám nói thêm. Đúng lúc đó, từ chiếc xe thể thao, một người đàn ông bước xuống, vừa đi vừa lớn tiếng, Như Chân, chắc chắn con khốn đó giở trò. Anh thấy nó giơ tay lên thì xe của chúng ta bay mất. Anh sẽ gờ, y, ế, xê xê, hát, ế. Tê nó để trả thù cho em. Im miệng, Đàm Như Chân hốt hoảng. Lần đầu tiên hối hận vì quen một gã bạn trai vô dụng như thế. Anh họ tôi đang ở đây. Anh họ nào? Gã đàn ông không thèm để ý, vừa nói vừa nhìn về phía Đàm Từ. Khi nhận ra đó là ai, sắc mặt hắn tái mét. Đàm Tổng, tôi lỡ lời rồi, mong anh đừng để bụng. Nếu cha hắn biết hắn dám xúc phạm Đàm Từ, chắc chắn hắn không có ngày nào yên ổn. Vu Âm mỉm cười nửa miệng, nhìn họ bằng ánh mắt sắc lẹm. Cô biết họ đang giả vờ xin lỗi. Nếu không biết cách lái xe thì đừng có lái. Vu Âm nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Đời này đừng bao giờ đụng vào vô lăng nữa. Vu Âm không để ý đến Đàm Như Chân và Chân Tiến Thăng nữa. Cô quay sang Đàm Từ, giọng nhẹ nhàng. Tôi đói rồi, Đàm Từ mỉm cười, nhìn cô, đi ăn thôi. Triệu Vũ nói em ăn còn nhiều hơn nó. Hôm nay, chúng ta xem ai ăn nhiều hơn. Vu Âm bật cười, nhóc ấy ăn cay quá nhiều nên bị đau bụng rồi. Cả hai vừa nói vừa bước đi. Tiếng cười nói nhỏ dần. Phía sau, Đàm Như Chân như vừa được sống lại. Thở phào nhẹ nhõm, Chân Tiến Thăng vẫn chưa thôi tò mò. Hỏi liên tục, Như Chân, cô gái đó là ai? Sao lại thân thiết với Đàm Tổng như vậy? Tôi chưa từng nghe nói anh ấy có bạn gái. Cô ta đến từ đâu thế? Hắn hạ giọng, nghi ngờ. Với lại, cô ta kỳ lạ lắm. Em có nhớ lúc nãy cô ta chỉ giơ tay lên mà xe chúng ta như bị gió thổi bay không? Đàm Như Chân lắc đầu. Em chưa từng gặp cô ta. Cũng chưa nghe nói gì về cô ta cả. Cô ta thở dài ngao ngán. Thật xui xẻo khi ra đường hôm nay. Nếu biết trước gặp anh ấy, em đã ở nhà rồi. Không muốn dây dưa thêm. Đàm Như Chân gọi một chiếc taxi và rời đi. Để mặc Chân Tiến Thăng đứng đó. Nhà hàng rất đông khách, nhưng nhờ Đàm Từ đã đặt bàn trước, họ nhanh chóng được dẫn vào chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, Vu Âm quay sang nói, em họ của anh và bạn trai cô ấy bị ám bởi tà khí. Đặc biệt là tên bạn trai, sắp tới anh ta sẽ gặp chuyện không hay. Đàm Từ bình thản trả lời, tôi biết, nhưng chuyện của họ, tôi không muốn xen vào. Anh nhìn Vu Âm. Ánh mắt nghiêm túc, em từng nói trong livestream rằng quỷ không bao giờ vô cớ bám lấy người khác. Đúng không? Vu Âm gật đầu, đúng vậy, nhưng anh không quan tâm, và họ cũng chẳng phải dạng tốt. Tôi cũng không muốn can thiệp. Cô cầm thực đơn lên, nở nụ cười nhẹ, để tôi xem còn món gì ngon nữa. Cô nhanh chóng chọn món chân gà da giòn rồi đưa thực đơn cho Đàm Từ. Tôi muốn món này. Trong lúc chờ đồ ăn, Vu Âm mở điện thoại, mắt sáng lên khi nhìn vào màn hình. Số lượng người theo dõi tôi trên Weibo đã vượt quá 100.000 rồi. Cách chương.